Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 228, chạy thanh binh đại doanh trang xcocchuyenaudio.com. Mặc dù Chu Diệp vì mình bên cạnh Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Lâm Phỉ suy nghĩ, cũng không dùng tốc độ nhanh nhất của mình phi hành, nhưng là vận tốc cũng chừng hơn 200 km, chỉ là mười mấy cây số khoảng cách cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ không đến liền đã đến. Chu Diệp ba người thân hình trực tiếp dừng ở văn huyện ngoài thành đại quân quân doanh chi bên trên cao mấy chục mét địa phương, quan sát liên miên mấy cây số quân thanh đại doanh, nói thật cái này nhưng so sánh tại trong TV nhìn rung động nhiều. Chỉ thấy mình dưới chân trong quân doanh, căn cứ quân kỳ phân biệt đồn trú vài chục tòa đại doanh, mỗi tòa đại doanh đều từ trên trăm cái lều vải quay chung quanh mà thành, cái này vài chục tòa đại doanh đem một tòa lớn nhất. Doanh trại quân đội quay chung quanh ở trong đó, tại tòa này doanh trại quân đội ở giữa, một tòa cự đại lều vải đứng sừng sững ở đó, bên cạnh cao ba trượng trên cột cờ treo một mặt soái kỳ. Tìm tới chính mình mục tiêu, Chu Diệp cũng không ngừng nghỉ, đi thẳng tới đẹp trai trên trướng. Chỉ là ở chỗ này lấy hắn Superman mũ giác cũng không nghe thấy bên trong có người. Đám này làm quan, giờ làm việc không hào hảo ở chỗ này ngồi, lại trốn ban, thật là. Chu Diệp bất đắc dĩ tìm không thấy chính chủ làm sao bây giờ. Dưới cơn nóng giận, Chu Diệp mãnh liệt hít một hơi, lập tức mấy người trước mặt cuồng phong đột khởi, có chừng hơn một phút đồng hồ Chu Diệp mới dừng lại mình lúc hít vào động tác trực tiếp dùng niệm động lực nâng lên hai nữ, buông lỏng ra nắm cả hai nữ eo nhỏ nhắn bàn tay lớn, che lỗ tai của mình. Bạch Liên, Thánh Mẫu tại Chu Diệp buông ra eo của mình thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận thất lạc, nàng ngược lại là không nghĩ tới mình sẽ bị Chu Diệp ngã chết, có lẽ tại nàng trong tiềm thức đã cho rằng Chu Diệp tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho chính mình đi. Theo Chu Diệp buông ra eo nhỏ của mình, Bạch Liên Thánh Mẫu cảm giác mình dưới chân trầm xuống, giống như dẫm lên một cái vô hình mặt đất, có chút không hiểu nhìn một chút Chu Diệp, nhìn thấy cái kia có chút làm quái động tác nhịn không được có chút muốn cười. Chỉ là nhìn xem Chu Diệp đối với mình nháy mắt ra hiệu, Bạch Liên Thánh Mẫu dây đã hiểu Chu Diệp ý tứ, cũng dùng tay của mình học theo che lỗ tai của mình, thuận tiện gọi tìm muội của mình Lâm Phì cũng học bộ dáng của mình, khi nàng nhìn thấy Chu Diệp trong mắt tán thưởng lúc nhịn không được trong lòng ngòn ngọt nhếch. Miệng lên, trong mắt hơi híp, một bộ đạt được mình tình lang khích lệ thiếu nữ ngạo kiều thần sắc. Lâm Phỉ Nhi đem hết thảy trước mặt để ở trong mắt, hiểu ý cười một tiếng, xem ra mình tiểu thư đã luân hãm mà không biết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hai nữ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng lúc Chu Diệp con hàng này bắt đầu giống lớn. Na Thiện, cút ngay cho ta đi ra. Cút ra đây, đi ra, đến, Chu Diệp tiếng giống như là đột nhiên lôi gấp vang, tại cái này trống trải bên trên bầu trời thế mà đưa tới từng tốp tiếng vang. Hai nữ chỉ cảm thấy Chu Diệp cái này một cuống họng đúng như cùng một cái tiếng sấm tại vang lên bên tai, chấn hai nữ nhịn không được mắt trợn trắng. Theo cái này rung trời tiếng giống, phía dưới thanh binh thuận phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu thấy được trên bầu trời như là thần ma. Đứng ở đó Chu Diệp bọn người. Lập tức toàn bộ đại doanh hoàn toàn đại loạn, quỳ xuống đất cầu thần tiên phù hộ, vừa đi vừa về tán loạn chạy tới chạy lui, còn có gan mập thế mà cầm lấy cung tiễn muốn thiết Chu Diệp. Thì còn đến đâu, Chu Diệp không gây người khác đều là người khác mộ tổ bốc lên khói xanh, lại dám có người chọc hắn, cái kia căn bản cũng không cần nghĩ, những cái kia hướng về Chu Diệp thiết đi tiễn dùng so bắn đi ra tốc độ nhanh mấy lần tốc độ cũng đều về tới chủ nhân của mình trên thân, dĩ nhiên không phải về tới trong tay của bọn hắn, mà là trực tiếp từ đỉnh đầu ích tiến vào từ dưới hông chui ra cả người bị mình tiễn xếp đặt cái xuyên thấu. Chết 10 cái mắt không mở mặt hàng về sau, phía dưới thanh binh lập tức liền đều trung thực cả đám đều nằm trên đất cầu thần tiên phù. Hộ, thanh này Chu Diệp cũng làm không có chỗ xuống tay, không phải chiến trường cái gì, để hắn đổ sát những này quỳ trên mặt đất cầu phù hộ người, hắn cũng có chút không xuống tay được a cũng không phải biến thái. Ngay tại Chu Diệp đứng ở giữa không trung chờ đợi Na Thiện đi ra đáp lời thời điểm, sớm có cơ linh tâm phúc ra roi thúc ngựa chạy tới văn huyện huyện nha. Hôm nay Na Thiện ở nơi đó thiết yến khoản đãi từ kinh thành áp giải một đám thủ phạm đến chỗ này giám quân, huệ quận vương. Ái tân giác la miên du. Cái này Huệ Quân Vương là gia khánh đế con nhỏ nhất trong triều cũng có phần bị đạo quang tín nhiệm, lần này nếu như không phải Na Thiện cùng hắn có mấy phần quan hệ cá nhân, cho hắn đi một phong mật hàm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tự động xin đi giết giặc trước tới nơi này làm một cái giám quân. Huệ Quận Vương, lần này hạ quan coi như toàn dựa vào ngài. Yến hội ở giữa, Na Thiện đem tư thái bày rất thấp nghiêm chỉnh mà nói, hai người vẫn là họ hàng, nhưng là hiện tại Na Thiện cũng không dám bày cái gì huynh trưởng phổ, sinh tử của hắn nói khó nghe, đều nắm ở Huệ Quận Vương trong tay đâu. Thiện ca nhi ngươi đa lễ, Huệ Quận Vương bản thân cũng không phải ngang ngược cản rỡ người, bằng không cũng sẽ không bởi vì Na Thiện một đạo mật hàm liền chạy tới chịu tội, ở kinh thành vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc tốt bao nhiêu a, làm gì nhất định phải tới đây chịu tội, hắn có lớn hơn nữa công lao cũng liền như vậy, ai bảo hắn là hoàng đế đệ đệ đâu. Ngay tại hai người nâng ly cạn chén một gian, Na Thiện chợt nghe bên ngoài giống như có người đang gọi tên của hắn. Cái này nhưng buồn bực hỏng hắn, ai to gan như vậy, lại dám gọi thẳng. Tục danh của mình, thế nhưng là hắn hầu cận ra ngoài bên cạnh tìm một vòng đều không có tìm được có cái nào người ở nơi nào kêu to. Việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hai người lại lần nữa giơ ly lên, chuẩn bị tiếp tục uống thời điểm. Na Thiện lưu tại soái doanh bên trong thân cận người hầu một đường chạy vội vọt thẳng vào phòng. Chủ tử việc lớn không tốt, thật không có quy củ, không thấy được Huệ quận vương ở chỗ này sao? Na Thiện sầm mặt lại, liền muốn để cho người ta giáo huấn một cái này không hiểu quy củ cẩu nô tài. Người tới, đem cẩu nô tài kia mang xuống, roi 50. Chậm đã Thiện ca nhi, sao không hỏi trước một chút đến cùng chuyện gì, sau đó lại giáo huấn tên nô tài này cũng không muộn. Huệ quận vương đưa tay cản lại Na Thiện, nói ra. Cũng được còn không mau nhanh chóng. Bẩm đến, Na Thiện hỏi, chủ tử cái kia Chu gia chạy người tại trong đại doanh chính đang chửi bậy đâu, để ngài. Cái kia người hầu có chút không dám nói, ta tha thứ ngươi vô tội còn không ngờ đến, Na Thiện biết tự mình người hầu đang do dự cái gì. Để ngài lăn ra ngoài, gặp hắn, cái kia người hầu nơm nớp lo sợ nói, đáng giận đạo tặc thật là lớn gan. Na Thiện ba vỗ bàn một cái khí tam thi thần bạo khiêu tức giận hỏi các ngươi chẳng lẽ không biết đem hắn bắt lại sao? Cái kia, chúng tiểu nhân thật bắt không được a, người hầu nói ra, người kia lăng không đứng tại cao 5-6 trượng giữa không trung, chúng tiểu nhân thật là bất lực a t. Nghe nói như thế, Na Thiện liền nghĩ tới mấy tháng trước tại Nam Sơn chân núi cái kia quỷ dị một trận chiến, nghĩ tới cái kia bị cự hình chảm mã đao chém dưa thái rau giết. Sạch 30.000 đại quân, cùng cái kia đại phong sa chi ca, người kia mang theo bao nhiêu người đến đây? Na Thiện vội hỏi, người thật thấy rõ ràng, người kia là Chu gia chạy người sao? Một nam hai nữ hết thảy ba người, hầu cận khẳng định nói, người kia tuyệt đối là Chu gia trại người, tiểu nhân ánh mắt vô cùng tốt, ngày đó Nam Sơn một trận chiến tiểu nhân may mắn trốn qua một mạng, giữa không trung cái kia một nam tử tuyệt đối liền là ngày đó Nam Sơn một trận chiến bên trong, dẫn đầu nam tử tiểu nhân dám cầm thân gia tính mệnh làm đảm bảo tuyệt đối liền là người kia. Na Thiện sau khi nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc dù ngày đó không thấy được nam tử kia xuất thủ, nhưng là nghĩ đến đã có thể làm cái kia 2.000 sát thần đầu mục tuyệt đối sẽ không kém. Các ngươi không có bắn tên đem người kia, thiết hạ tới sao? Huệ quận vương hỏi, về vương gia, trong quân hữu hào kỵ xạ hào thủ thật là bắn tên. Chỉ là, cái kia người hầu nói tới chỗ này không khỏi có chút ấp a ấp úng. Chỉ là cái gì? Huệ quận vương hỏi, chỉ là người kia tùy ý phất phất tay, những cái kia bắn tên hào thủ đều bị mình tiễn cho thiết chết. Người hầu trả lời, à thế gian lại có này dị nhân, ta cũng phải đi xem một chút. Huệ quận vương mắt sáng lên, đây cũng là một cái nếm qua chơi qua chủ chân chính như là thần tiên nhân vật, hắn cũng chỉ tại tiên hiệp liệt truyện nghe được qua, trong hiện thực hắn còn chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này cái kia hầu cận đã đem lòng hiếu kỳ của hắn cho cong lên. Huệ quận vương không nói lời gì đứng dậy, hướng về bên ngoài liền đi đi, một bên hướng ra phía ngoài vừa đi đi một bên quay đầu hỏi Na Thiện. Nói Thiện ca nhi muốn cùng đi sao? Đi, đương nhiên muốn cùng đi. Na Thiện sắc mặt miễn cưỡng chất lên tiếu dung, hắn không dám đi, nếu như Huệ quận vương tại hắn trong quân doanh có chuyện bất chắc vậy hắn thật nhất định phải chết. Nhưng là hắn thật không muốn đi a, nhưng là không đi lại không được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phàn nàn cái mặt mang lấy Huệ quận vương hướng về ngoài thành đại doanh tiến đến. Cách chương,